Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Nhìn trộm bị phát hiện. Hai người lén lén lút lút hướng về nữ tử phương hướng tiến lên. Cuối cùng tại một khối đủ để che chắn hai người thân hình thạch đầu trước mặt che giấu thân thể. Sau đó thăm dò xem chừng, nàng này chỉ vì trên trời có, không hiểu vì sao rơi trần thế, bên cạnh Tằng Thư Thư tràn đầy si mê nói ra. Một mặt chư ca bộ dáng, tự nhiên im lặng một câu, nhưng là cũng không thể không nói. Cách đó không xa múa kiếm nữ tử, so Ngọc Thanh Điện bên cạnh quảng trường múa kiếm nữ tử chất lượng cao hơn rất nhiều. Một trương thanh lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt, tóc xanh phấn khởi, áo trắng nhẹ nhàng, tư thế hiên ngang, giống như chánh thức tiên nữ. Ở nơi đó múa kiếm, không ngoài sở liệu, đối phương hẳn là Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ đẹp, là một loại thanh lãnh đẹp, giống như là băng sơn phía trên một đóa băng tuyết sen. Một mình đón gió lạnh nở rộ, mỹ bên trong mang ngạo. Tự nhiên đến là gặp qua không ít mỹ nữ, như Triệu Mẫn, Lữ Chí, chờ một chút. Các nàng mỹ mạo có thể nói có thể cùng Lục Tuyết Kỳ tương xứng. Nhưng là Lục Tuyết Kỳ trên thân, tản ra nhấp nhô thanh lãnh tiên khí, vì nàng thêm điểm không ít. Lục Tuyết Kỳ kiếm trong tay, là một thanh toàn thân màu xanh da trời, ẩn ẩn có sóng ánh sáng lưu chuyển tiên gia bảo vật. Tên là Thiên Gia Thần Kiếm, thanh kiếm này lai lịch bất phàm, là 9 ngày dị thiết rơi xuống trần thế. Mấy trăm năm trước Khô Tâm Thượng Nhân theo Bắc Cực Băng Nguyên ngẫu nhiên luyện chế mà thành. Mấy trăm năm trước, Khô Tâm Thượng Nhân cầm Thiên Gia Thần Kiếm cùng Hắc Tâm Lão Nhân kịch đấu 3 ngày 3 đêm. Sau cùng trọng thương Hắc Tâm Lão Nhân, từ đó Thiên Gia tên vang vọng thời gian. Mấy trăm năm về sau, rơi xuống Tiểu Trúc Phong, vì Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt Đại Sư nắm giữ. Mà Thủy Nguyệt Đại Sư lại đem Thiên Gia truyền cho mình ái đồ Lục Tuyết Kỳ. Thấy không, đây mới thực sự là tiên nữ. Ngọc Thanh Điện những cái kia nữ đệ tử, căn bản không có cách nào cùng nàng so. Tằng Thư Thư ở một bên kiêu ngạo nói ra. Tự nhiên vô ý thức gật gật đầu. Giờ phút này, Lục Tuyết Kỳ còn đang múa kiếm, tay cầm Thiên Gia Thần Kiếm, chung quanh kình phong lưu chuyển, trong miệng truyền ra thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, thoại âm rơi xuống, Thiên Gia Thần Kiếm kiếm chỉ thương khung, chung quanh phong vân biến sắc, vân đoan chỗ sâu, truyền đến tiếng sấm rền âm, chỉ thấy trên không có vô số lôi điện như ẩn như hiện. Đây là tránh tại thạch đầu đằng sau Tằng Thư Thư. Nhìn đến tràng cảnh này, nhất thời bị kinh ngạc. Bên cạnh Tự Nhiên cảm nhận được bốn phía giống như áp lực khí tức, cũng rất giật mình. Lục Tuyết Kỳ đây là tại câu thông đại tự nhiên lực lượng, dẫn dắt thần lôi. Rầm rầm rầm, trên bầu trời lôi điện hội tụ càng ngày càng nhiều. Tiếng gió rít gào, tiếng sấm chấn động, Lục Tuyết Kỳ lâm nguy bất động, phong thái trác tuyệt, tay cầm Thiên Gia Thần Kiếm, huy động thời điểm ánh sáng màu lam nở rộ, một tầng hơi mỏng lam sắc quang mang theo Thiên Gia Thần Kiếm bên trong nở rộ. Sau đó hóa thành cùng loại với vòng phòng hộ, bảo vệ Lục Tuyết Kỳ thân thể, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Lục Tuyết Kỳ từng chữ nói ra rõ ràng quát lạnh nói. Đọc xuống sau cùng hai câu khẩu quyết, trong tay Thiên Gia ánh sáng màu lam cháy mạnh, chiếu sáng chung quanh, đem chung quanh hết thảy đều chiếu rọi thành lam sắc. Trên vòm trời xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, cái này trong nước xoáy tiếng gió rít gào, mà lại vô số tia chớp đang lưu động. Sau cùng hóa thành một cỗ thô to thiên lôi. Oanh, cỗ này thiên lôi rơi xuống, vừa tốt rơi vào Thiên Gia Thần Kiếm mũi kiếm. Xì xì xì, Thiên Gia Thần Kiếm phía trên toát ra vô số điện lưu. Một cỗ thiên uy buông xuống, giống như tận thế tiến đến, khí tức đặt ở trên thân hai người. Dẫn động thiên nhiên thiên lôi lực lượng, Lục Tuyết Kỳ khí tức nhất thời cường đại mấy lần. Trong tay thiên gia thần kiếm lăng không chém ra, một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa lôi điện kiếm mang chém ra. Chỗ đến, phanh phanh nổ tung, một mảnh nước mắt trúc xì xì rung động, bốc lên từng trận khói bụi. Mặt đất xuất hiện một đạo to lớn khe rãnh, dài đến 10 trượng, còn có điện lưu tại khe rãnh chung quanh chạy trốn. Nàng vậy mà luyện thành thần kiếm ngự lôi chân quyết, tránh tại thạch đầu đằng sau Tằng Thư Thư. Trên mặt một mảnh rung động, tự lẩm bẩm, đây chính là thần kiếm ngự lôi chân quyết à, kiên trì đáng sợ, tự nhiên nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi. Vừa mới Lục Tuyết Kỳ chém ra một kiếm, lệnh hắn cảm giác được ngạt thở. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là Thanh Vân môn tứ đại chân quyết một trong, Chấn Sơn kỳ thuật. Tu luyện thần kiếm ngự lôi chân quyết cần cực cao đạo hạnh, lấy thần binh câu thông thiên lôi, tại lấy kiếm ngự lôi hóa đại uy lực. Đi thôi, chúng ta trở về, Tằng Thư Thư một mặt hiu quạnh nói ra. Nhìn đến trong suy nghĩ nữ thần, bây giờ lại có thể thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, Tằng Thư Thư cảm giác mình cùng nữ thần chênh lệch càng lúc càng lớn. Thần sắc có chút kết thúc. Ừ, tự nhiên gật đầu. Tại kiến thức đến vừa mới Lục Tuyết Kỳ lấy thần kiếm ngự lôi bổ ra khủng bố một kiếm, để tự nhiên đột nhiên có thêm gấp tu luyện bức thiết cảm giác. Hai người đứng dậy rời đi. Người nào? Đúng lúc này, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên khẽ quát một tiếng, hướng hai người phương hướng nhìn qua, liền nhìn đến hai người. Lục Tuyết Kỳ phát hiện là hai nam tử, càng là lông mày cau chặt, bởi vì Tiểu Trúc Phong chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, không chiêu thu nam đệ tử. Nhìn hai người lén lén lút lút bộ dáng, hẳn là lén lút tới, bị phát hiện. Tằng Thư Thư nghe đến Lục Tuyết Kỳ thanh âm, trên mặt lộ ra kinh hoàng thất sắc, nhất thời lòng bàn chân sinh phong, tốc độ đột nhiên gia tăng mấy lần. Hưu một tiếng, cùng tự nhiên kéo ra 100 mét khoảng cách. Ta dựa vào, chờ ta một chút a. Tự nhiên trông thấy Tằng Thư Thư chạy nhanh như vậy, khí mắng to một câu, không biết sao hắn tu vi quá thấp, hoàn toàn không có Tằng Thư Thư nhanh như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tằng Thư Thư bóng lưng càng ngày càng mơ hồ. Mẹ nó, Tằng Thư Thư, lão tử nhớ kỹ ngươi. Tự nhiên nhìn thấy Tằng Thư Thư cũng không quay đầu lại vứt bỏ chính mình cái này đồng đội, trong lòng khí mắng to một câu. Giờ phút này, tự nhiên bước bất động cước bộ. Đương nhiên, hắn không phải là bị Lục Tuyết Kỳ vừa mới thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết hoảng sợ, mà chính là giờ phút này trên cổ hắn mang lấy một cái băng lãnh vật thể. Cái vật thể này vẻn vẹn đặt tại cổ mình chỗ, cái kia hiện ra băng lãnh cảm giác, để tự nhiên lông tơ dựng thẳng. Tự nhiên không quay đầu lại, nhưng là ánh mắt xéo qua nhìn đến lam sắc quang mang. Trong lòng rất rõ ràng, gác ở trên cổ mình đồ vật hẳn là Lục Tuyết Kỳ trong tay thiên gia thần kiếm. CMN, Tằng Thư Thư cái này thất đức hàng, lão tử thật tin hắn ta. Tự nhiên lại ở trong lòng đem Tằng Thư Thư trong trong ngoài ngoài nói xấu. Trong lòng một lần, quá mẹ nó hố cha. Ngươi là ai? Một đạo thanh lãnh không tình cảm chút nào thanh âm sau lưng tự nhiên vang lên. Mỹ nữ kia, tự nhiên không có quay đầu, vừa muốn mở miệng để Lục Tuyết Kỳ đem gác ở trên cổ mình kiếm lấy ra. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, liền cảm giác được băng lãnh thiên gia thần kiếm dán tại trên cổ mình mặt. Nhất thời chế trụ lời nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao xuất hiện tại Tiểu Trúc Phong? Sau lưng truyền đến lạnh như băng lời nói. Cái này băng lãnh lời nói, để tự nhiên cảm nhận được một tia sát ý. Bây giờ nên làm gì? Lục Tuyết Kỳ sẽ không phải một kiếm đem ta giết đi?